Mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 50, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuyện tình cảm của Trình Lạc và Trần Trường Phong được công khai, đủ mọi tin đồn thêu dệt về chuyện tình của họ tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Thỉnh thoảng Trình Lạc cũng tự mình lên mạng tìm đọc, hễ bắt gặp những tình tiết bịa đặt quá đáng là y như rằng cô nàng lại quay sang than thở với Trần Trường Phong. Trình Lạc: người này nói chúng ta quen nhau ở một đám cưới, anh lúc nhỏ đã toát lên khí chất bá đạo tổng tài, chỉ vào em rồi nói con muốn chị gái này làm vợ con, sau đó bố anh nhận nuôi em về nhà. Cái quái gì thế, chuyện này mà cũng bịa ra được, em đâu phải trẻ mồ côi còn nhận nuôi. Trần Trường Phong nhìn thấy Trình Lạc trợn mắt, ngón tay cái xoa cằm gật đầu. Cậu ta nói cũng không sai, hoàn toàn trùng khớp với tâm lý lúc đó của anh. Trình Lạc: xạo vừa thôi, lúc đó anh còn quên cả việc gọi em là sóng nhỏ, còn nói với bố anh là muốn tìm chị ex con kia. Trần Trường Phong thầm mắng bố mình lại phá đám, rõ ràng là không muốn nhìn thấy con trai yêu đương thuận lợi, để Trình Lạc có thể thoải mái lướt web mà không phải tức giận vì những tin đồn nhảm nhí. Trần Trường Phong đã yêu cầu công ty liên hệ gỡ bỏ toàn bộ những bài viết sai sự thật. Sau đó, chính anh đã cung cấp một bản tường thuật chi tiết về câu chuyện tình yêu của hai người cho các blogger giải trí, coi như là nguồn tin chính thống, để họ viết bài. Thấy anh chàng miệt mài ngồi viết lại chuyện tình yêu của hai người, lại còn thêm mắm dặm muối, viết y như tiểu thuyết ngôn tình, Trình Lạc vừa bất ngờ vừa buồn cười. Cô nàng trợn tròn mắt, dùng cây vĩ cầm chọc chọc vào lưng anh, nhắc nhở anh mau chóng tỉnh lại, đừng có rước thêm phiền phức vào người. Trần Trường Phong, đúng là một câu chuyện tình yêu cảm động trời đất, sánh ngang với truyền thuyết ngàn năm dưới tháp Lôi Phong. Trình Lạc, anh mới là con rắn lớn ấy. Trần Trường Phong, rắn lớn là cái gì? Trình Lạc, là rắn đó. Trần Trường Phong dường như quên mất chính mình là người nhắc đến chuyện Bạch Nương từ trước, suy nghĩ bay xa. Em muốn anh làm rắn à? Anh nhớ hình như rắn có hai cái ấy. Ơ kìa, Trình Thiên Lãng, em chơi lớn thế. Trình Thiên Lãng là cái tên sáng tạo mà bố Trình Lạc đã nghĩ ra khi mẹ cô còn đang mang thai, ngụ ý là Thành Thiên Lãng, nhưng đã bị mẹ cô gạt bỏ. Trần Trường Phong lại rất thích cái tên này, cảm thấy đặt cạnh tên của mình trông giống như tên đôi vậy. Trình Lạc cũng quên mất mình vừa nói gì, hai người họ cứ gặp nhau là như Tom và Jerry, dường như bất kể lúc đầu đang nói chuyện nghiêm túc đến đâu, cuối cùng cũng sẽ lạc đề. Trình Lạc nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành dặn dò anh đừng nên vẽ vời thêm chuyện gì để gây chú ý nữa, cứ xóa hết mấy tin đồn trên mạng đi là được, giữ im lặng thôi. Anh chưa nghe câu nói này à? Khoe khoang tình yêu thì chia tay nhanh lắm. Ban đầu Trần Trường Phong cũng không để tâm, cho đến khi phát hiện có cư dân mạng suy diễn quá đà về chi tiết tình yêu của hai người. Ví dụ như anh không thích Trình Noãn đóng phim, là đàn ông gia trưởng, muốn biến cô thành chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son, là không quan tâm đến ý nguyện cá nhân và lý tưởng ước mơ của phụ nữ. Trần Trường Phong đọc xong thì suy sụp tinh thần, tự kiểm điểm sâu sắc xem bản thân có phải đã không tôn trọng nữ quyền hay không, từ đó dẫn đến cuộc thảo luận với Trình Lạc. Em có thích đóng phim không? Trình Lạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng bình thường, có vài vai diễn thì em cũng hứng thú, nhưng kịch bản nhận được gần đây đều na ná nhau, không phải là gái làng chơi thì là mẹ kế. Trần Trường Phong, mẹ kế là gì? Trình Lạc, là mẹ kế quyến rũ với lại. Trần Trường Phong, được rồi, đừng nói nữa, anh xác định rồi, anh ra trường đấy, anh không thích em đóng phim, em đừng nhận mấy vai diễn lộn xộn đó nữa, đi múa đi, đó mới là sân khấu thực sự của em. Trần Trường Phong lập tức ra lệnh cho người dọn dẹp mạng xã hội một lượt sạch sẽ. Tất cả những chủ đề thảo luận liên quan đến chuyện tình cảm của hai người đều bị dọn, không còn một dấu vết, y như kết quả thi đấu của đội tuyển nhảy cầu Trung Quốc. Không một gợn sóng. Mùa hè năm nay dường như dài hơn, Trình Lạc bỗng nhớ lại thời học sinh, có thể tận hưởng hai kỳ nghỉ dài, đường đường chính chính ngừng mọi hoạt động, nằm dài ở nhà nghỉ ngơi. Bây giờ tất nhiên cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng một khi đã bước chân vào xã hội bắt đầu làm việc, dường như tự động lên dây cót, không dám dừng lại. Cô là kiểu người chỉ có thể làm một việc một lúc, nếu làm thêm một việc nữa sẽ không thể tập trung được. Không giống như Trần Trường Phong, anh là kiểu người đa nhiệm. Càng bận rộn lại càng có động lực để hoàn thành công việc, khơi dậy tiềm năng vô hạn. Nếu chỉ để anh ấy làm một việc, anh ấy sẽ trì hoãn, cứ kéo dài đến sát deadline mới cuống cuồng làm cho xong. Trình Nặc gọi Trần Trường Phong là củ cải trăng hoa, công khai nghi ngờ anh có phải đang giấu giếm 6-7 cô bạn gái, nên bây giờ kỹ thuật trên giường mới ngày càng tiến bộ. Trần Trường Phong vẫn như vậy, chỉ nghe nửa câu sau, nghe thấy vợ khen anh giỏi, liền tự hào ra mặt. Biệt danh mà Trần Trường Phong đặt cho Trình Nặc còn nhiều hơn, có lúc gọi cô là trùng giày, bởi vì trùng giày là sinh vật đơn bào. Có một thời gian nickname của cô trong điện thoại anh là khủng long bạo chúa, bởi vì khủng long bạo chúa tay ngắn. Trần Dịch An nhìn thấy, không hiểu, tay chị sóng nhỏ không ngắn mà. Trần Trường Phong, bởi vì là, em nói đúng đấy, ý là vợ anh nói gì cũng đúng. Trần Dịch An càng mơ hồ hơn. Trần Trường Phong kiên nhẫn giải thích, chính là, em nói đúng đấy, ý là vợ anh nói gì cũng đúng. Trần Dịch An nghe không hiểu, nhưng cậu giả vờ, ra vẻ đã hiểu. Dù sao thì ngay cả khi ba người cùng nhau lớn lên, Trần Trường Phong và Trình Nặc vẫn có cách giao tiếp đặc biệt. Nếu không thì sao hai người họ lại đến với nhau được chứ? Kỳ nghỉ hè này của Trần Dịch An trôi qua rất nhàn nhã. Cậu không cùng các bạn học đi du lịch tốt nghiệp, mà đảm nhận vai trò tài xế cho mẹ. Mỗi ngày đưa đón mẹ đi làm và đón em trai tan học, dường như muốn cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của một người con trai trước khi đi du học. Trần Trường Phong lại không hài lòng. Như vậy chẳng phải là khiến anh trai này rất vô dụng sao? Ngoại trừ công việc, anh đều dành hết thời gian cho Trình Nặc. Lý Du Du giả vờ đau buồn. Hai, lúc sinh ra hai đứa, mẹ đã biết sớm muộn gì các con cũng sẽ rời xa vòng tay mẹ, tự mình sống cuộc sống của riêng mình, không sao đâu, ai cũng vậy mà. Trần Trường Phong, hay là mẹ với bố thử xem có thể sinh thêm em gái cho con không? Lý Du Du, bố con nói đúng. Đúng là đứa con bất hiếu. Trần Trường Phong không biết tại sao mình lại bị mẹ gán cho cái mác. Con bất hiếu, anh kể chuyện này cho Trình Nặc nghe. Trình Nặc xem lịch trình của mình, hứa khi nào rảnh sẽ đến chơi với dì Du Du nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ rất khó để có mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp theo nghĩa thông thường. Nhưng Trình Nặc và Lý Du Du lại khác. Đứa trẻ lớn lên ngay trước mắt. Từng lời nói cử chỉ đều mang dấu ấn gia phong của gia đình, ưu điểm khiến người ta vui mừng, khuyết điểm cũng có thể bao dung. Lý Du Du từng nói với Trần Trường Phong, nếu mẹ thích sóng nhỏ, thì đó chỉ đơn thuần là mẹ thích con bé, chứ không phải vì nó là bạn gái của con. Trần Trường Phong vô cùng tâm đắc, và không ngừng nghe mẹ dạy bảo. Đàn ông con trai, đừng quá coi trọng bản thân, vì vậy, chưa bao giờ dám tự coi trọng bản thân trước mặt Trình Nặc. Trình Nặc nói được làm được, khi nào rảnh rỗi sẽ hẹn dì Du Du đi chăm sóc da, mua sắm quần áo, nếu dì Du Du bận, cô sẽ vui vẻ ở nhà ngủ. Mối quan hệ của họ dường như không có gì thay đổi vì Trần Trường Phong, dì Du Du thậm chí còn nói với cô. Lỡ như sau này con với Trường Phong không hợp chia tay, thì cũng đừng cắt đứt liên lạc với những người còn lại nhé. Trình Nặc bèn cười nói với Trần Trường Phong, xong rồi. Chúng ta đã trở thành kiểu người yêu cũ dù chia tay vẫn phải cùng nhau về nhà ăn bánh chèo vào dịp Tết rồi. Trần Trường Phong khịt mũi hai tiếng, không nói gì. Anh từ chối thảo luận về mọi giả thuyết liên quan đến chia tay, trong thế giới của anh không tồn tại khả năng chia tay với Trình Nặc. Thế nhưng Trình Nặc dường như không kiên định như anh. Cô luôn cảm thấy hai người còn quá trẻ, mới hơn 20 tuổi đã nói mãi mãi thì có vẻ quá tự tin. Trình Nặc nói. Anh chỉ là có được thứ mình muốn từ nhỏ, ước mơ thành hiện thực rồi thì không còn tha thiết nữa. Trần Trường Phong, em không phải là thứ. Trình Nặc, anh xem đi, có được rồi thì không biết trân trọng, anh còn dám mắng em không phải là thứ. Lúc Trình Nặc nói câu này đang nằm trên ghế sofa ăn nho, ăn loại nho đã bóc vỏ bỏ hạt. Trần Trường Phong ngồi bên cạnh, người bóc vỏ là anh, người bỏ hạt cũng là anh. Vậy mà anh còn phải nghe cô ở đây nói năng bừa bãi là anh không biết trân trọng cô. Anh tức giận, tức tối trong lòng, rút khăn giấy ướt lau tay, ném mạnh vào thùng rác. Trình Nặc ngẩng đầu nhìn anh, tốt lắm, còn dám giận dỗi với em. Trần Trường Phong giờ khóc giờ cười. Chị hai à, chị nói phải trái một chút đi, em nào dám chứ. Người ta yêu đương chị em, anh người yêu gọi. Chị ơi, ngọt ngào biết bao nhiêu, đến lượt anh. Không chịu thừa nhận mình nhỏ tuổi hơn thì thôi đi. Cứ một câu. Chị hai, hai câu, chị hai, nghe xa lạ biết nhường nào. Trình Nặc co chân đá anh, góc đá còn lớn hơn 90 độ, nhắm thẳng mặt anh mà đá. Trần Trường Phong né trái né phải, không né được, đành ôm lấy chân cô. Tư thế này người bình thường khó mà chịu đựng nổi, nhưng Trình Nặc lại rất dẻo dai, nằm xoạc chân ra trông rất thoải mái. Bị anh ôm chân cô cũng chẳng thấy khó chịu gì, thậm chí còn đang tìm cơ hội. Phản công, đá anh một cái cho hả giận. Cô ăn mặc mát mẻ, áo ba lỗ màu xanh, quần đùi co tần trắng tinh khôi, lúc duỗi thẳng chân, quần ôm sát mông, đường cong săn chắc, tương phản với làn da trắng nõn nà. Trần Trường Phong ôm lấy bắp chân cô cắn nhẹ, Trình Nặc vừa ngứa vừa đau, sofa chật hẹp không lật người được, cô bèn véo eo anh. Anh đi đánh răng đi. Trần Trường Phong không nhúc nhích, lại cắn cô một cái. Anh có làm gì đâu, em nghĩ đi đâu vậy, hừ, nghĩ hay thật. Trình Nặc đỏ mặt, thừa nhận là mình nghĩ bậy, thoát khỏi vòng tay anh, nhảy khỏi ghế sofa, túm một nắm nho ném vào người anh. Đồ khốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Phong vừa cười vừa lấy tay che đầu né tránh, đợi cô chạy đi rồi, nhặt những quả nho rơi vãi lên ăn, nho này thật ngọt. Ăn nho ngọt như vậy mà còn có thể nói với anh chuyện chia tay, không biết ai mới là đồ tồi. Trần Trường Phong, tiếng Trình Nặc vọng ra từ phòng tắm. Trần Trường Phong đi tới, dừng lại ở cửa. Sao thế, Trình Nặc, anh vào đây. Trần Trường Phong rất lịch sự, được cô cho phép mới đẩy cửa vào. Thấy Trình Nặc đang ngồi trong bồn tắm, trong bồn còn chưa xả nước. Nhưng cô chỉ mặc mỗi áo ba lỗ, quần thì vắt trên thành bồn. Trần Trường Phong, có chuyện gì vậy? Trình Nặc, hỏng rồi, anh cắn em bị thương rồi, cắn chảy máu rồi. Trần Trường Phong tưởng mình không kiểm soát được lực, vội vàng bước đến bồn tắm. Hả, chảy máu rồi sao? Không phải, Trình Nặc nghiêm túc bịa chuyện, chảy nước nho rồi. Trần Trường Phong bật cười thành tiếng, nhấc chân bước vào. Để anh xem nào, mùa hè năm nay thật nóng và dài, trong ký ức của Trình Nặc dường như là mùi nho hòa quyện với tiếng nước chảy trong phòng tắm. Ngọt ngào và mát lạnh. Là mùa hè yêu đương nồng nhiệt, không biết xấu hổ, cùng với Trần Trường Phong mặt dày mày dạn trải qua. Editor, Mây, cách chương.